Cô gái địa ngục, chương 72, C72, cái váy da người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Frenalis trong sách bà nội có nói nếu đang bị ma quỷ quấy nhiễu tâm thần thì có thể niệm tâm kinh. Có thể xông phá tâm ma, bài trừ ma quỷ. Hồi nhỏ, nếu tôi đánh nhau với ai ở trường, về đến nhà bà ngoại sẽ phạt tôi đọc tâm kinh nên tôi nhớ rất rõ nội dung. Quan tự tại Bồ Tát. Khi đi sâu vào bản nhược ba la mật đa, thấy năm uẩn đều trống rỗng. Đọc xong, tâm hưng phấn của tôi dịu đi đôi chút. Đột nhiên, Cao Văn Tuyền nắm lấy cánh tay tôi mở mắt ra thì thấy mắt anh ấy đỏ như máu, đang nhìn tôi tràn đầy dục niệm. Trong lòng tôi kêu to không tốt, muốn tránh thoát, nhưng cánh tay anh ấy giống như vòng sắt, tôi cau mày nói. Cao Văn Tuyền, bình tĩnh một chút, anh bị hương thơm đó khống chế rồi. Tôi thích em. Cao Văn Tuyền nhìn vào mắt tôi nói, tôi muốn em, anh ấy vừa nói vừa ôm eo tôi đặt xuống cái bàn dài, mặt rất gần mặt tôi. Tôi mỗi ngày đều nghĩ đến em, Tiểu Lâm, tôi muốn em đừng từ chối tôi. Nói xong, anh ấy ấn tôi xuống hoàn toàn, tôi vô tình nằm trên cái váy cổ đó, mùi thơm nồng nặc khiến tôi đầu tôi choáng váng. Trong thoáng chốc, tôi dường như nghe thấy tiếng cười yêu mị của một người phụ nữ. Anh ấy bắt đầu hôn lên cổ tôi. Tôi ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ dài trắng nõn, đầu óc tôi có chút bối rối, giống như con thiên nga sắp chết bị người thợ săn tóm được. Lúc đó tôi quên hết mọi chuyện, đầu óc trống rỗng, thân thể mềm nhũn, tôi để anh ấy cởi khóa váy của mình. Ngay khi tay anh ấy chạm vào eo, ngực tôi bỗng nhiên nóng lên, bỏng đến toàn thân tôi rung động run một cái, đột nhiên từ trong mê ly tỉnh lại. Tôi nhìn xuống thì thấy Cao Văn Tuyền đang vùi mặt vào bụng dưới của tôi. Cố cởi cái quần vớ của tôi ra, hoa văn ngôi sao sáu cánh trên ngực tôi do Chu Nguyên Hạo để lại hiện đang tỏa ra ánh sáng vàng. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, may mắn là dấu ấn này đã làm cho tôi thức tỉnh, nếu không thì hôm nay tôi mơ mơ hồ hồ mà thất thân với người khác rồi. Tôi dùng hết sức đá vào ngực Cao Văn Tuyền khiến anh ấy bay đi. Tôi ngó nghiêng thì thấy lão Hoắc đã mở cửa sổ định nhảy xuống. Tôi lập tức lao tới, ôm lấy eo ông ấy và kéo lại, rồi lấy trong túi ra một cái chai, vẩy hết máu chó đen bên trong chai lên cái váy cổ. A, một tiếng phụ nữ thét lên từ bên trong váy, hương thơm cũng giảm đi nhiều, tôi lại rút thanh đào mộc ra, đâm vào ngực trái của cái váy, nơi phía trái tim. Thanh kiếm đào mộc không được mài sắc nhưng dễ dàng đâm xuyên qua cái bàn gỗ dày đặc bên dưới. Có máu thực sự chảy ra từ vết thương trên cái váy đó. Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì thấy cái váy phồng lên, tay áo cùng váy bắt đầu đong đưa, giống một nữ nhân đang giãy giụa. Bố ơi, cứu con với, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nhưng khác hẳn với giọng nói quyến rũ lúc trước. Lão Hoắc lập tức nhảy dựng lên, mộ của bố tới cứu con. Ông ấy đột ngột lao tới, tôi không biết làm sao một ông già lại có sức lực lớn như vậy, ông ấy đẩy tôi lùi lại vài bước. Xô đổ một cái ghế và khiến tôi đau nhức khắp người. Lão Hoắc nắm lấy thanh đào mộc của tôi, dùng sức rút ra, cái váy bay lên, treo trước mặt, phồng lên thành hình người phụ nữ, nhưng bên trong lại không có gì cả. Mộ, lão Hoắc hoàn toàn mê hoặc, vươn tay muốn ôm lấy bộ váy kia, tôi đứng lên giữ chặt ông ấy. Không, Hoắc tiên sinh tỉnh lại đi, đó không phải là con gái của ông, đó là nữ quỷ. Cút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hoắc dùng cùi chỏ đánh vào ngực tôi, khiến tôi suýt hộc máu. Chắc hẳn hồi còn trẻ ông ấy đã luyện tập qua nên mới có sức lực mạnh như vậy. Đúng lúc này, Cao Văn Tuyền lại lao tới, nắm lấy tay lão Hoắc, đánh mấy cái quật ngã ông ấy xuống đất. Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi nói, thật xin lỗi, anh ấy thực sự đã tỉnh lại. Quỷ độc trong cái váy này mạnh như vậy, vì sao anh ấy lại tỉnh nhanh như vậy? Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, có lẽ anh ấy đã luyện võ từ nhỏ, lại đang ở thời kỳ sung sức, dương khí trên người mạnh nhất, loại người như vậy, nói chung là ma quỷ cấp thấp đều sẽ tránh né. Cao Văn Tuyền, cầm lấy, tôi ném thanh đào mộc cho anh ấy, cắn đầu lưỡi của An, nhổ máu trên kiếm, sau đó đâm vào tim nó. Nói xong, tôi lao tới vài bước, ôm lấy cái váy. Âm khí lạnh lẽo lập tức xâm nhập vào cơ thể, lạnh đến xương cốt toàn thân đều nhói nhói. Tôi nghiến răng chịu đựng, lấy bùa trấn tà ma trong người ra, lớn tiếng nói. trời có thiên tướng, có địa chi, thông minh chính trực, không lệch không tư, chém tà trừ ác, giải khốn an nguy, như làm thần giận, phấn xương dương hôi. Lá bùa phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, tôi vỗ mạnh vào lưng áo, quần áo cứ xoắn lại, tôi ôm chặt và hét lớn. Cao Vân Tuyền, nhanh lên! Cao Vân Tuyền phun một ngụm máu vào thanh kiếm đào mộc, sau đó dẫm lên ghế nhảy lên, thanh kiếm trong tay xuyên qua không khí, đâm vào cái váy. Với một tiếng phốc, thanh kiếm đào mộc xuyên qua chính xác vết thương mà tôi đã tạo ra trước đó, đâm xuyên thấu qua nó. Một tiếng thét chói tai vang lên, máu tươi từ mỗi khe hở trên quần áo tuôn ra, máu càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ toàn bộ cái váy. Ba, âm thanh máu thịt be bét vang lên, cái váy nổ tung, biến thành rẻ rách trên mặt đất. Thân thể tôi mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất, Cao Vân Tuyền nhìn tôi, thần sắc có chút xấu hổ. Tôi cười khổ nói, vừa rồi chúng ta đều bị trúng quỷ độc, anh không cần để trong lòng. Anh ấy gật đầu, tôi không nói gì nữa, quỷ độc này hẳn là có thể khơi dậy dục vọng sâu xa nhất trong lòng người, cho nên lão Hoắc muốn tự sát, mà anh ấy. Dục vọng trong lòng anh ấy thực chất là tôi, về phần tôi lại có ý niệm muốn phá hoại, không lẽ tôi là kẻ cuồng bạo lực sao? Anh ấy tiến lại đỡ tôi nắm lấy tay anh ấy đứng dậy, nửa đùa nửa thật nói. Tử vi của tôi chắc tệ lắm, đi đến đâu cũng có thể gặp ma quỷ. Ai là bạn tôi đều sẽ bị liên lụy, xem ra mệnh tôi phạm phải thiên sát cô tinh, nhất định tuổi già cô đơn cả đời. Tôi cảm thấy em có vận khí rất tốt, Cao Vân Tuyền nói, mặc kệ gặp phải ma quỷ lợi hại đến đâu, em luôn có thể biến nguy thành an, không phải là vận khí tốt thì là cái gì. Tôi còn phải đi theo em, phải gần thêm một chút nữa, để dính chút vận khí của em. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, tôi hoàn toàn phục rồi. Đàn ông bình thường nếu thường xuyên gặp phải loại chuyện này, chẳng phải nên quay người bỏ đi sao? Thật sự không sợ ma quỷ, không sợ chết sao? Tôi sờ mặt mình, tôi thực sự quyến rũ đến vậy sao? Lão Hoắc bên đó cũng đã tỉnh táo. Chúng tôi đỡ ông ấy ngồi lên ghế, ông ấy lại rơi nước mắt. Để các người phải cười rồi, vợ tôi mất sớm. Chỉ có một đứa con gái như vậy, sau khi mộ mộ đi rồi, tôi không chỉ một lần nghĩ tới tự sát, để cùng xuống dưới với hai mẹ con họ. Cao Vân Tuyền an ủi ông ấy hồi lâu, tâm tình cũng khá hơn một chút, ông ấy hỏi tôi. Cô gái, cái váy này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ niên đại lâu rồi nên thành tinh sao? Tôi nhặt một mảnh vải dưới đất lên nói, Hoắc tiên sinh, tôi nói thật với ông. Cái váy này làm bằng da người. Lão Hoắc sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên tái xanh, ông ấy lại có thể treo một cái váy làm bằng da người trong quán trà lâu như vậy. Ông nói cái váy này đã thành tinh cũng không sai, nó dùng da người để làm thành, có lưu oán khí nồng đậm của người chết, lại được chôn ở dưới đất nhiều năm như vậy, hấp thu rất nhiều âm khí, nên đã hình thành mị. Mị, chính là một loại yêu ma quỷ quái, bình thường là do đồ vật biến thành. Cũng không phải là mỗi một loại mị đều sẽ hại người, nhưng mị hại người nhiều hơn không hại. Lão Hoắc nghiến răng nghiến lợi nói, mộ mộ của tôi, chính là bị cái, mị, này giết chết sao? Tôi nói, 9 phần là bị nó hại. Lão Hoắc bật khóc, lau nước mắt nói, đều là lỗi của tôi, nếu tôi không để con bé học nghiên cứu phục sức cổ đại thì những chuyện này đã không xảy ra. Cao Vân Tuyền lại tiếp tục khuyên ông ấy, nhưng một ông lão đã mất vợ ở tuổi trung niên. Lại mất con gái khi về già, chỉ vài lời thì làm sao có thể an ủi được. Tôi gom hết rẻ rách mang ra ngoài đốt, lúc đốt hương vị hôi thối vô cùng, thối đến mức hàng xóm láng giềng dự định báo cảnh sát. Tôi nhìn ngọn lửa lay động trước mặt mà thầm thở dài trong lòng, không biết trong bộ váy da người này có câu chuyện bi kịch gì. Đêm đó tôi nằm mơ, tôi mơ thấy một đại gia tộc giàu có ở thời Thanh Mạt, con trai cả của gia đình này là một người bệnh tật quấn thân quanh năm. Người nhà vì muốn xông nghỉ cho hắn nên đã tìm một cô gái có bát tự tương thích để cưới vào cửa cho hắn. Cách chương.